để cho sau này Diêm Tước ca ca cũng gọi người một tiếng cha. Đây là nguyện vọng của cha, nguyện vọng rất lớn đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net